Tên say biết thế nào mà dám xen vào chuyện gia đình người ta, mà nghĩ cũng phiền, đàn bà có một chữ Trinh chứ đâu phải có hai ba chữ. Minh Thần đỏ mặt, ấp úng, bực nhằn nhó kêu lên. Túy tiền sinh đâu biết rõ, ngày lạc tới phủ dung sứ, ngu mỗ cùng nàng ước hẹn vờ làm hôn lễ, che mắt thần dân cho đúng lời nguyện độc địa của tổ phụ nàng lưu lại. Đông Tửu nhào mắt, à, người bàn với mụ chỉ vờ lấy nhau thôi, nhưng còn chuyện động phòng cũng vờ chăng? Minh Thần càng đỏ mặt như gấc, tiền sinh chưa rõ, mỗ với nàng ước hẹn nhau tiến hành cuộc giả hôn nhân, dĩ nhiên cũng giả động phòng, hai người sống mấy tháng như thế, bỗng một đêm nàng báo đi có việc, rồi nửa đêm lẻn về, cho mỗ uống rượu kích dâm như loại thằng Xuân Tửu, rồi cuốn mỗ vào giấc Vù Sơn, đâu phải động phòng tỉnh táo chăng? Đông Tửu cười sằng sặc, ngộ dữ, lại có vụ động phòng tỉnh, động phòng mê nữa hả? Bá Âm Nương, phải nàng phục rượu quý đó cho chàng không? Ôi chào, đẹp như nàng mà còn phải phục rượu mà chàng mới động tới, kẻ cũng được cười, tưởng chỉ biết một cái là người ta bắt vía chứ. À, chả trách nàng cứ khen chàng Võ Minh Thần gàn như liễu hạ huệ, nằm bên vẫn trở như gỗ đá, hảo nam tử, hảo nam tử. Đồng Âm xua tay, không phải thế đâu, vợ chồng nằm bên nhau mấy tháng, cần gì rượu quỷ rượu ma, chẳng muốn phụ vợ nên nói đổ thừa đấy thôi. Đông Tử dòm hai người mà gật gù. Như phu nhân ta đứng gần hết thở, còn coi bằng mấy rượu ma, đáng lẽ phải tin phu nhân mới phải, không hiểu sao ta lại tin lời tướng công đấy. Đồng Âm gào giọng, bất thiết bất thực hư, dầu gái này có lỗi, lỗi đó cũng không đáng bỏ. Theo giả lễ, chỉ có ba tội, ngoại tình, không con, ghen tuồng mới được bỏ. Thiếp không mắc ba tội đó, chàng bỏ sao cho được. Xin chàng theo thiếp về Yên Quốc, kẻo thần dân trông ngóng. Nếu chàng cố phụ, thì thiếp sẽ kêu khắp thiên hạ, tìm đến tôn sư, đến chúa núi Thập Vạn, chúa Mã Đầu Sơn kêu chuyện oan ức này. Nghe nàng dọa sẽ làm to chuyện, Minh Thần không khỏi hoảng hồn, lại nghĩ chuyện thù nhà đang gấp. Thà bất nhược cứ vờ lánh mặt cho xong rồi sẽ điệu. Minh Thần quay bảo với Đồng Âm, thôi bất tất nhiều lời, nàng lòng dạ không lường, ta không thể kéo dài mãi chuyện giả mãi được, nay xin cáo biệt, từ nay đường ai nấy đi. Dứt lời, chàng giáo Đông Tửu nhảy vọt ra ngoài hồi, nhưng Đông Tửu vùng gọi, nay người bạn quý, vòng còn đây sao vội bỏ đi. Minh Thần dừng lại ngoảnh dòm. Đồng Âm tính rượt theo cũng đứng trông kỹ ngạc nhiên, thấy Đông Tửu cầm một cái vòng càn khôn giơ lên cười sảng sặc. Minh Thần rút vòng ra ngó kỹ mới hay là vòng giả. Đông Tửu đã tráo lúc nào không ai biết nữa. Chàng ta khoa vòng bỏ luôn vào trong túi hỏi, giờ vòng này biết trả ai đây? Đồng Âm cả mừng nhanh giọng, vòng tiếp đưa xem giúp, tiên sinh trả tiếp đi, còn trả ai nữa? Minh Thần cũng quay vào xin lại vòng. Đồng Tửu tặc lưỡi, phiền dữ hả, vòng đưa vợ nhưng lại ăn trộm của chồng, chả cho ai cho tiện đây. Thôi, đằng nào cũng phù vụ lộn xong rồi, cứ đánh nhau một trận, khỏe ai thì lấy vòng đi. Võ Minh Thần đưa mắt nhìn Đông Tửu rồi lại ngó chiếc vòng trên tay, không thể ngờ y lại nhanh tay tráo đến thế. Đông Tửu cười khà, người bạn chớ giận, tính ta ưa công bằng, nếu không phải vợ chồng với mụ Bá Diện, người bạn lấy lòng là phải rồi, nhưng mà phiền một chuyện. Là mụ lại đưa cho tên say này, giờ chỉ còn cách đó là hơn. Minh Thần lắc đầu, vòng càn khôn là vật gia bảo của ngu mỗ, nhưng mỗ lại không muốn lấy lại theo cách đó, cứ đưa cho nàng đi. Đồng Tửu hất hàm hỏi Đông Âm, còn ma nương tính sao? Đông Âm thần nữ cào giọng, tự tay gái này đưa tiên sinh trao lại là hợp lẽ công bằng, còn nói cái gì nữa? Đông Tửu gật gù, hơi phiền là nàng đại thó của lang quân. À này, người bạn Võ, nàng nói thế nghe được chăng? Trả lại cho nàng nhá. Võ gật đầu, chàng không thích đánh lộn tranh vọng với thần nữ, dẫu sao cũng còn nhớ ơn trước, nhưng nếu nàng nhất quyết lấy là tự nàng tham lam muốn đoạt, chừng đó Võ sẽ tính với nàng. Thấy Võ gật, Đông Tửu vùng cười sằng sặc, vậy là ma nương có máu tham tàn rồi. Đã thó vòng của lang quân, giờ trước mặt chàng còn cố đòi lại. Tham, người bạn chủ vòng xem chừng lại không tham. Vật hoàn cố chủ mới đúng lẽ không bằng, tên say này trả vòng cho chủ cũ. Dứt lời, chàng rút vòng ra giơ về phía Minh Thần, nhưng Minh Thần chưa kịp có cử động chi thì Đông Âm Thần Nữ đã nhảy vèo tới, vừa quát vừa tỏ tay giật lấy cái vòng kia. Không được đưa cho ai, Càn Khôn luyện thuộc về ta. Thần pháp thủ pháp nặng lẽ khôn tả, đến nỗi Minh Thần chỉ kịp giật mình một cái, đã thấy đồng tử xoay tròn một cái, Đông Âm lượn tròn theo xẹt một cái về chỗ cũ, tay đã cầm chiếc vòng dành điểm khuyết. Đông Tửu hét trả vòng đây, Minh Thần cũng quát, Phù Dung, chính nàng đã gây chuyện tận tình, đừng có trách ta. Đông Âm Thần Nữ cười khanh khách, làng quân, vòng Càn Khôn đã vào tay tiếp, giờ chàng có chịu theo tiếp về xứ Yên không? Minh Thần lúc này giận hết sức, lạnh lùng mà bảo, vô ích, chính nàng đã gây đổ vỡ, trước sau ta vẫn hết giả quý nàng, nhưng nàng đem giả dối đối đáp lại, vòng đó là vận mạng của ta, nay ta bằng lòng tặng nàng đó, hãy giữ lấy bí mật, bí pháp Càn Khôn mà luyện sống bằng nhật nguyệt, từ nay đường ai nấy đi. Như đã chủ định, Đông Âm Thần Nữ khoa tay chào, xoay mình bước lại gần cáng. Minh Thần cũng chào Đông Tửu định bỏ đi, nhưng Đông Tửu đã cười ngất, hơi cào giọng. Khoan, đi đâu cho vội, để mỗ trả vòng đã chứ. Đây này, ha ha, vòng thật còn đây, đồ giả xưa có kẻ cho mỗ hàng mớ. Dứt lời, y lôi trong mình ra hàng chục cái vòng ném xoàng xoáng xuống sàn. Đông Âm giật mình, xoay người lại, thấy Đông Tửu tay trái cầm một cái vòng lớn, bèn thò tay giật nữa. Nhưng Đông Tửu đã vụt xoay mình bắn người lên trên xà nhà. Đông Âm vừa bắn vọt theo, y đã gọi Minh Thần Hoàn cố chủ, tay quăng nhẹ cái vòng lớn xuống. Cái vòng quay xoe xoe, ngay xanh xanh đỏ đỏ, lấp đánh bay chếch xuống chỗ Minh Thần. Chàng vừa giơ tay lên cao, Đông Âm Thần Nữ đã thỏ vụt tay xuống phát trảo kình, bổ nghiến lấy nhanh khổn lạ. Minh Thần vì thấy lòng vòng bay xuống chỗ mình nên không vận sức lớn, chỉ đưa tay ra, bỗng nghe véo một tiếng xé gió, từ đâu một luồng dị kình vút vào, xoắn nghiến lấy chiếc vòng Càn Khôn lẹ hơn Đông Âm Thần Nữ một hai giây. Chiếc vòng đảo nhoáng loằng ngoằng như tia chớp giật rồi bay vút vào cáng gấm không ai thấy nữa. Trừ Võ Minh Thần vì nó bay trước mặt của chàng, Đông Tửu, Đông Âm Thần Nữ cùng buông mình xuống đứng hai góc, Đông Âm hét chìm. Tên nào dám giật trộm vòng lang quân của ta? Bỗng nghe phía cáng gấm có tiếng trầm âm phát vọng ra. Lang quân của ta, lang quân của ta, tới phút này còn mở miệng nói lang quân ta, không biết ngượng mồm. Cả ba người đều nhìn vào cáng gấm, Đông Âm Thần Nữ quát. Ai, ai trong cáng gấm? Mi là ai? Sao dám vào cáng của ta mà nằm? Tiếng cười âm trầm hét ra, tiếp tiếng thét léo nhéo, hàng chục giọng thay đổi chói tai. Ta là mi là ta là mi lại là ta. Đông Tửu trợn mắt, tiếng con ma trầm giọng, tiếng bá diện bá âm ma quân. Minh Thần cũng ngạc nhiên hết sức, đưa mắt nhìn Đông Âm, nàng này vùng quát, mi là ai, là đứa nào dám giả giọng của ta? Lập tức trong cáng lại có tiếng hét ra nghe y hệt, mi là ai, là đứa nào dám giả giọng ta? Đông Âm thò vụt tay, tráo phát trảo kình, vén thốc tấm rèm phủ cáng lên. Xoạt một tiếng, cáng trống trơn, cả ba ngơ ngác nhìn quanh. Đông Âm vùng tay chụp véo véo quanh cáng rào rào, cành lá lao sao như có đậu vãi. Đứng trong nhìn ra, thấy khói lì tì trên lá. Khốn kiếp, to gan, giả giọng của ta, sao không ra mặt? Đông Âm Thần Nữ quát, cáng gấm rèm buông xuống kín như bưng, lại có tiếng trong cáng vọng ra hệt giọng của nàng. Khốn kiếp, to gan, giả giọng của ta, sao không ra mặt? Minh Thần nghe tiếng đúng bá diện thánh quân, lòng càng lấy làm lạ, vùng hỏi, ai trong đó sao chưa nó dạng? Giật trộm vòng Càn Khôn là có ý chi? Im mấy khắc, Đông Âm lại hét, chừng đánh vào, bỗng có tiếng hét ra. Mà nương, cứ đứng ở đó, ta sẽ ra. Giờ hãy trả lời ta trước, sao dám giả ta làm điều ác tệ? Đông Âm Thần Nữ cau mày, nhiều lời, mi là ai? Tiếng còn đưa ra, lần này giọng đàn ông ồm ồm. Ta là mi là ta, mi giả giọng ta giả giọng mi. Lời dứt, rèm phủ từ từ vén lên, một bóng người nhảy vọt ra, đứng dưới ánh sáng vật vờ. Cả Minh Thần, Đông Tửu, Đồng Âm cùng bật ồ sửng sốt khi nhận ra đó là một gã đàn ông trung niên, râu ria xồm xoàm dữ tợn. Nói đúng hơn là hình diện Đồng Âm khi xuất hiện lần đầu. Hồi nãy, Đông Tửu cười sảng sặc. Chuyện lạ, tối nay được xem trò quỷ thuật. Ha ha, nãy râu xồm, giờ cũng râu xồm, nãy mà trầm giọng, giờ cũng mà trầm giọng trầm mặt, ngộ dữ, ngộ dữ. Đồng Âm nghiến răng toàn đánh, Đông Tửu đã xua tay, gã đàn ông cười rộ nhảy vào cáng mất dạng. Biết ta là ai chưa? Tiếng vọng ra, Đồng Âm hét ra, từ trong nhảy luôn ra một bóng kỳ dị, bà lão giả khẳn. Ánh sáng chiếu vào mặt bà lão, Võ Minh Thần, Đồng Tửu lại một phen sửng sốt, nhận ra bộ diện bà già nhăn nheo của Đồng Âm hồi nãy. Cả hai không cho y có thuật hóa hình, nhưng chỉ đoán y có thuật hóa trang, hóa diện bằng xảo thuật. Tuy vậy, cả hai đều phải lấy làm lạ, sao bộ mặt bà già lại giống nhau đến như thế? Đồng Tửu vỗ tay cười thét. Ha ha, quỷ thuật, quỷ thuật, nãy ma trầm giọng, giờ cũng ma trầm giọng, mặt nãy mặt, giờ cũng mặt như vậy, giống nhau như đúc. Đồng Âm Thần Nữ cũng kinh ngạc không ít, nàng ta lùi lại một bước, thoáng biến sắc mặt, hét rung cả giọng. Mi là ai? Sao dám giả giọng ta? Bà lão nhằn nhèo dữ tợn, mắt long sòng sọc mà hét. Mi là ai? Sao dám giả giọng ta? Minh Thần Đông Tửu thêm một phen sửng sốt, nghe tiếng mụ giả này giống hệt tiếng bà lão hồi nãy, lặp lại đúng từng tiếng Đồng Âm vừa hét. Đồng Âm lúc này vừa kinh vừa giận, nghiến răng kèn két muốn đánh liền, nhưng lại bị óc tò mò thôi thúc, đành nén, vừa thở vừa hét chìm. Mì giỏi, giả dạng bá diện thánh quân, giống lắm, còn mặt nào nữa đưa ra. Bà lão quái cười ré, mà trầm giọng thiếu gì mặt mũi, mi lộ bao nhiêu, tả lộ bấy nhiêu. Đồng Âm trợn mắt, dòm bà lão quái, chợt nàng ta cười khành khách. Lộng ngôn, mi có là tề thiên đại thánh mới hóa nổi hình gốc thánh quân thần nữ. Bà lão cười thè thé, à mi nói thế là gốc thật đó sao, không phải hình con hồng cầu quẩy à, hà hà, được lắm. Dứt lời, bà lão quái nhảy tót vào trong cáng, kéo xoàn xoạt rèm phủ, chừng 10 khắc vẫn im, Đồng Âm vùn quát. Quỷ nhân, mi định lừa tẩu thoát chăng? Nhưng trong cáng có tiếng vọng ra, quái nữ ta đang còn đây, xem chừng mi nóng ruột dữ à, muốn đoạt lại vòng chăng? Đồng Âm cười lạnh, sao lại đoạt, ta lấy lại, mi có chạy đằng trời. Đâu phải của mi, vòng càn khôn của lang quân ta là của ta, có gì mà phải lạ? Tiếng trong cáng bỗng cười khanh khách, lần này Đông Tửu, Minh Thần cùng cho là quái gở, vì giọng trong cáng giống hệt giọng Đồng Âm thần nữ, đến nỗi cả hai người tưởng chính nàng phát âm. Ha ha, vậy người là ai, ta chưa biết đó. Đồng Tửu cầu lên, ôi chao, hỏi thừa, mụ là thần nữ xứ Phủ Dung, giáo chủ Phủ Dung thần giáo chứ còn ai nữa. Tiếng trọng cáng thỏ thẻ, chắc không, có chắc ả là thần nữ không. Minh Thần tặc lưỡi, sao lại không chắc, nhưng không phải vợ mỗ, cuộc lễ trong đền chỉ là cuộc giả hôn, thần nữ xanh lòng dối trá, thần nữ không còn chỉ là còn mà đường bá diện thôi. Đồng Âm chừng không thích ai xen vào chuyện riêng của nàng với Minh Thần, nàng cũng quặc mắt mà quát. Dài lời, mi là ai mà dám đến đây cướp vòng, giả dạng, giả tiếng, trường mặt ra đây mau, không ta đánh nát thầy bây giờ. Mi có tài gì cự lại cường trảm bạch cốt của thánh quân, Phù Dung công của Bắc Yên thần nữ, ra mau. Trong cáng có tiếng cười giòn tan, rồi tấm rèm phủ từ từ cuốn lên, Minh Thần, Đông Âm, Đông Tửu cùng dồn mắt trừng trừng nhìn vào cáng. Ánh sáng chập chờn, trong cáng có một người ngồi vắt vẻo, bỏ thòng hai chân xuống đất, có lẽ là một nữ nhân, vì hai bàn chân đi hài sắc, còi trắng nõn, tỏ gái quý tộc khác người. Rồi tấm rèm cuốn lên nữa để lộ ra một vạt áo sa tanh đen thêu trần kim tuyến. Chỉ nghe soạt một tiếng, cái cổ trắng ngà trên khuôn ngực nhỏ càng nét nhũ phầy phầy, tràn đầy sinh lực. Vụn cái rèm cuốn hết lộ ra một vóc dáng nữ nhân tầm thước, mặt giống hệt thần nữ Đồng Âm đứng ngoài, nhưng khuôn mặt còn che choàng mạng hoàn đen. Ánh sáng vật vờ, Đồng Âm vụt lùi một bước, rung động thần mình, nảy đửa hét chìm gai. Mi là ai, dám mặc áo nữ chúa Phủ Dung, thần giáo? Áo này là áo thiêng liêng, chỉ nữ chúa giáo chủ Nước Yên mới được mặc. Bỗng nữ nhân khoan thai bước hẳn xuống cáng nhìn Đồng Âm thần nữ, hét chìm gai giống tiếng nàng ta hết sức, không sai một tiếng. Đến nỗi Đồng Âm Tửu, Minh Thần nghe tưởng đó là tiếng vọng âm của Đồng Âm thần nữ. Mì là ai, dám mặc áo nữ chúa Nước Yên mới được mặc. Minh Thần thấy bóng nữ nhân giống thần nữ lạ thường, lòng thêm kinh dị, cứ đứng ngó trọng trọng, lại nhìn Đông Âm thần nữ, không thể tưởng hai dáng hình giống nhau đến thế. Chàng vùng hỏi, nàng là ai? Nữ thần tiến lên hai bộ, dáng đi yểu điệu thướt tha như liễu rủ, nàng dừng lại cất tiếng thánh thót. Mà nữ, hãy nhìn coi ta là ai? Lời dứt, bỗng soạt một tay búp măng, giật phát tấm áo choàng mạng van, mảnh von bày như cánh bướm đen, khuôn mặt đã hiện ra lộ giữa ánh sáng lùng linh. Cả hai người đều giật mình như chạm phải điện, kêu ơ trời. Riêng Bá Diện giật bắn cả người lên, tiếng trời kêu bật thật lớn và giật giọng, mặt thoáng biến sắc, lùi lại tựa sát cột. Vì một bộ mặt lộ ra chính là mặt của Bắc Yên thần nữ, Phù Dung Nương, giáo chủ của Phù Dung thần giáo. Hay nói sát hơn, đó là một nàng Đông Âm thần nữ thứ hai, giống nàng như đúc khuôn. Làm cho Minh Thần, Nông Tửu cũng trố mắt dòm tưởng là mê ngủ. Nhất là Minh Thần, chàng trai vô cùng kinh ngạc, cứ đứng dòm từ đầu tới chân của nàng này, rồi dòm đằng trước mặt. Mặt chàng lộ rõ vẻ ngơ ngác hoang mang cực độ, đến nỗi tưởng tượng đến hai nàng đổi chỗ, chắc có lòng nhận ra nàng nào mới nhảy ra. Quái gở, quỷ thật, đại quỷ thuật, ngộ dữ, ngộ dữ. Hai còn ma trầm giọng, ha ha, như Tích Tẩy Du, hai ngưu ma vương, hai tồn hành giả, một vợ đã khổ, hai vợ thì chết mất thôi. Người bạn ơi, nguy rồi. Minh Thần vừa lẩm bẩm, sao lại thế này? Bỗng nghe Đông Âm thần nữ hét lên một tiếng lao vụt tới, vung trảo thủ chộp chàng và thần nữ Đông Âm vừa nhảy ra. Nàng này vùng lắc mình đưa tay đánh đỡ, hai bên đảo xẹt như đàn én, đứng ngoài nghe tiếng véo véo như tên bắn cực hùng tợn. Minh Thần vùng hô, khoan, dừng tay đã, chỉ nghe vút vút, hai bóng nữ xẹt ra hai góc đứng im, mắt vượng long lanh nhìn nhau nảy lửa. Minh Thần nhìn vào, chẳng còn biết phân biệt ai trước ai sau nữa, vì cả hai đã giống mặt nhau, quần áo cũng giống, cả hai đều có tấm voan vừa buộc cổ, thành ra chẳng còn biết lấy gì để nhận ra nữa. Lúc này, một chàng đứng xế đầu cáng, một nàng đứng xế cột sàn, cách nhau độ ba thước, bỗng nghe nàng đứng gần cột cất tiếng thánh thót. Mà nữ Bá Diện, tới nước này rồi, ngươi vẫn chưa chịu nhận tội hiểm độc sao? Có mặt lang quân tử đây, ngươi không biết hổ thẹn ư? Nàng đứng đầu cáng cũng thỏ thẻ. Quỷ nữ, ngươi thật to gan, có mặt lang quân ta đây, sao ngươi dám giả hình giả dạng ta nuôi lòng ác độc? Phải ngươi tính cướp vòng, cướp luôn cả lang quân chăng? Minh Thần liền giơ hai tay lên thời mà than. Quái gở, sao lại có chuyện quái gở thế này? Hai nàng Đông Âm thần nữ là như thế nào, mỗ điên đầu mất thôi. Đông Tửu cười ré lên, tên này cũng điên mất, phải chi có cái mặt giả, đằng này cả hai mặt đều là vàng ròng, không có đổ mỹ ký. Minh Thần chú mục dòm kỹ từng chuôi mày, cuối mắt, từng chân tóc lông tơ, và chàng càng thất vọng vì cả hai đúng là mặt thật bằng xương bằng thịt. Đông Tửu của hũ rượu tu ừng ực, cười sằng sặc. Hà hà, sống lâu lắm mới lắm chuyện đời lạ. Tên say này mới sống ít năm đã được xem lắm trò thú vị. Xưa xem Tích Tây Du, thầy trò giả vương giả tử. Hai ngưu ma vương, hai ông tề đập lộn nhau, bất phần trần giả. Tên này đã khoái ông Bạch Vân hỏa tượng khéo bịa. Không ngờ, ngày nay Tích này lại thí vị hơn. Hai Đông Âm, hai Bác Yên, hai Bá Diện, hai thần nữ giống nhau như đúc. Tiếng nói cũng giống, là trò gì đây? Này, người bạn họ Võ, biết nàng nào là vợ thật chăng? Minh Thần vẫn ngơ ngác nhìn hai nàng mà lẩm bẩm, ai thật ai giả, sao lại là hai nàng? Thuở này lẽ nào có chuyện yêu quái hóa hình, hóa thanh như ông tể xưa, điền đầu mất. Nàng đứng gần cột vội nói, lang quân giờ chẳng hiểu chứ, tối nay bà mặt một lời, thiếp mới gỡ được mối oan vô lượng. Nàng đứng gần cáng cũng lập lại y hệt, nàng đứng gần cột nổi giận mà mắng. Nghịch nữ mà trầm giọng, giờ phút này ngươi còn định dùng mặt nạ cáo đội lốt hùm, ô mị làng quần ta, và bị đoạt vòng giả bảo, gieo tiếng xấu cho ta nữa sao? Nàng kia cũng mắng lại, được mấy câu lại sấn vào nhau, dùng trào kình tấn công, vài đường lại ngừng. Đứng ngoài, Minh Thần thấy hai bên đổi chỗ, lại công nhận được nàng nào vừa đứng ở cột, nàng nào vừa đứng trên xà. Chàng lại vò đầu bực tức, bỗng nghe Đồng Tửu cười lớn mà hỏi, sao chưa nhận ra ư? Ôi chao, người bạn coi bộ thông minh, bữa này không ngờ mề muội dữ, phúc trí tâm linh, họa tài thần ám, sao đứng ngẩn hoài như vậy? Hai đồng âm, hai thần nữ là dĩ nhiên chỉ có một đồng âm Bá Diện, một thần nữ Phù Dung chứ còn sao nữa. Nàng vừa xẹt đầu cáng vùng nói đớn, Túy tiền sinh, ông nhanh trí lắm, có gì khó hiểu đâu, trước sau chỉ một màn đường Bá Diện, một thần nữ Phù Dung. Làng quân chẳng hiểu rồi chứ. Lời nàng như rọi một tia sáng vào mắt của Võ, chàng trai chợt hiểu lờ mờ chuyện quái gở trước mắt có liên hệ mật thiết với chuyện mất vòng, khích dầm đêm nào. Chợt nghe nàng đứng gần cột trỏ tay, mắt nàng đứng gần cáng và giả hình giả thanh. Và nhảy vọt lại đánh, nhưng tình ý sẽ thấy ngay nàng này chỉ có chủ định đổi chỗ cho người ngoài, không kịp nhận ra. Đông tử vùng là to, nay đổi chỗ chỉ nhiều thế, mụ nào đánh đổi chỗ như vậy là mụ mỹ ký đó, cứ túm ngực khảo ra là liền đấy. Cả hai nàng đứng yên, bỗng nàng đứng gần cột gọi lớn. Giờ chẳng rõ rồi chứ, chỉ có một đông âm, một bắc yên, hai người giống nhau như hai giọt nước, chẳng có phép hóa hình nào đâu. Minh thần đầu lóa sáng vùng kêu, a mỗ hiểu rồi, đông âm Bá Diện, thần nữ bắc yên giống nhau như đúc, đông âm giả thần nữ giả đông âm. Nàng đứng gần cột thánh thót, chàng nói đúng, nội oan vô lượng từ đó sinh ra, đêm nọ kẻ phục rượu kích dâm cho chàng để đoạt vòng là mà nữ Bá Diện, còn kẻ để chàng ôm thủ cùng xa là thần nữ thiếp đây. A, à, cho nên dấu son vẫn đỏ, bỗng nàng đứng gần cáng hét, làng quân chớ nghe thị nói càn, chính hắn là con ma trăm giọng định đưa ám hại làng quân ấy. Dứt đời giơ tay định đánh, đồng tử cười thét, nàng nào phá bĩnh đích thị là giả thê, người anh em nhớ lấy. Nàng kia lại thôi lừ mắt nhìn đông tử, trong thoáng giây Võ Minh Thần vụt hiểu hết, nghĩ rất nhanh, cả hai nàng đều có tài đóng giả lẫn nhau, tên trầu xổm dữ tợn bà già nanh ác vừa rồi chỉ là mặt giả, không phải phép hóa thần chỉ cả, chỉ là thuật hóa hình hóa trang tuyệt xảo đó thôi. Khuôn mặt hai nàng đây mới là mặt thật, họ chỉ việc dùng thuật ẩn thân, dùng xương mờ che hình nấp quanh cáng phát âm ra, mỗi người đều mang sẵn mấy lốt trá hình, chỉ trút ra hoặc mang vào, nhất định ở chỗ gần cáng. Bá Diện còn nhiều lốt khác. Đêm hôm nọ, gặp gần khu hồ Ba Bể, ta chưa biết thuật ẩn thân nên bị Bá Diện bá âm lừa. Còn chuyện xảy ra trong rình thần nữ, điều đó, nhà đúng lúc nàng đi vắng, đồng âm đã đột nhập giả nàng mê hoặc ta, lấy vòng bỏ đi mất. Thần nữ về phải gánh hàm oan nên giấu thủ cùng xa vẫn đỏ chót như trước. Tội cho nàng, đầu óc vụt trở nên minh mẫn, chàng tuổi trẻ đưa mắt nhìn thần nữ, nhưng chẳng nhận được đích nàng nào, bèn vùng nhướng vào cả hai mà nói vọng. Thần nữ Phù Dung, Võ này bị đưa vào mê hồn trận, đầu óc u mê ám chướng, chẳng hiểu được thực hư nghi can cho nàng. Thật có lỗi lớn, xin nàng thứ cho, sau ngày ấy nàng chẳng nói cho mỗ biết. Chàng vừa dứt lời, bỗng nghe nàng đứng bên cáng cất giọng thỏ thẻ. Chuyện đó tiếp mới ngờ, nói ngay cho chàng, chàng cũng chưa tin, đợi ba mặt một lời, chàng mới rõ trần giả. Nàng đứng gần cột quắc mắt vượng trỏ nàng kia mà mắng, mà nữ, mi nuôi lòng giàn trá, hãy còn khăng khăng hai thần nữ, giờ lại đổi giọng một thần nữ. Hai nàng lại mắng nhau, tố cáo nhau là Bá Diện. Minh thần lúc này tuy đã biết chỉ có một bắc yên, một thần nữ Phù Dung, nhưng cũng chẳng biết nàng nào là thực. Đồng tử xua tay kêu. Ôi chào, rắc rối, tên này vừa nghĩ nàng nào giữ như cọp ấy là ma trầm giọng, thì hai nàng lại quắc mắt mắng nhau y hệt, còn biết đằng nào mà lần. Này bà chúa Phủ Dung, hai ai là bà chúa thực sự, xin giữ vẻ mặt tươi chút nào, bà con còn xem mặt bắt hình dong, điều này bà chúa nước yên tất phải người tươi tỉnh hiền hòa, nói lằng lịch sự. Y vừa nói xong, nàng đứng gần cột, chừng sực hiểu ra vùng đổi sắc diện, không nổi nóng cầu có nữa, nhưng nàng kia không vừa, lập tức nhoẻn miệng cười tươi như hoa nở, cả hai đều có sắc khoan thai thử thái, cử chỉ đường hoàng, làm đông tử vùng kêu. Ô, lạ lùng chưa, tươi như hoa nở, cả hai cũng đẹp gái, lịch sự, còn biết đâu mà lần, quỷ quái thật. Miệng kêu, tay nâng hũ rượu tu ửng ực, rượu can y quăng sang một bên, khui vỏ khác tu trở vào. Này chớ có động thủ, bà nào động thủ trước thì đích thị là ma vương trầm giọng. Vừa đánh trống vừa ăn cướp đấy. Cả hai đang đứng yên tươi tỉnh, bỗng nàng đứng gần cột thò tay lấy vòng ra. Qua lên có ý làm cho mình thần rõ. Chàng trai vừa kêu thần nữ bắc yên đây rồi thì nàng kia cũng giơ ra một cái vòng y hệt mà bảo. Mà trầm giọng, người cực điêu cực xảo, tưởng vừa lấy vòng giả làm dấu chàng sao? Minh thần bất phân trần giả, quay dòm đồng tử. Chàng bác vật học này trí nhậm lẹ hết sức, vùng cười ché. Dễ mà, người chưa phân chân giả, nhưng vòng thì phân được, cứ đưa lên tên này biết ngay. Hai nàng cùng nhìn võ, bỗng nàng đứng gần cáng nhảy vọt lại, thò tay giật vòng điểm chỉ phong vèo vèo vào nàng kia. Đông Tửu trở tay lạ lối rối rít. Thần nữ mỹ ký, gái mại hóa chính là đầu cáng kia kìa. Nhớ đấy, coi đây, đây này. Ngón tay Đồng Tửu trỏ lung tung và theo bóng thần nữ này, nhưng chỉ mười khắc, hai bóng nữ đã xoắn tít lấy nhau, lẫn lộn giấu mất. Đồng Tửu vỗ vào đùi kêu, ôi chao, khó hơn là đánh bại tây đèn đỏ. Hai bóng nữ thần xẹt hai phía, dừng tay, mỗi nàng cầm một cái vòng không sao phân biệt nổi. Nhưng ngay khi đó, nàng đứng phía trong đã tung chiếc vòng về phía Minh Thần. Nàng kia cũng tung theo, hai chiếc vòng đảo xoắn loằng ngoằng. Minh Thần thò vội tay bắt lấy, lùi lại một bước. Tuy không thạo nghề khảo cổ như Đồng Tửu, võ Minh Thần cũng nhận ra ngay cái giả cái thật. Nhưng chẳng còn biết vòng nào của ai ném nữa. Đồng Tửu vội hô, làm dấu khác đi. Nàng đứng trong, rút khăn voan quấn cổ. Nhưng vừa đưa khăn lên, nàng kia cũng làm y hệt. Nàng bên trong khẽ rút cây thoa cắm dựng búi tóc lên, nàng kia cũng lẹ tay làm theo. Đồng Tửu nói to, trong mình không có dấu chi khác sao, nốt ruồi chẳng hạn. Minh Thần sực nhớ ra ngày làm lễ cưới rể tại đền thờ Phủ Dung Thần Giáo, nàng có vũ thân khá lâu nên chẳng có để ý thấy thần nữ có mấy nốt ruồi nơi người. Võ vùng kêu, giữa ngực thần nữ Bắc Yên có một nốt ruồi đỏ nhưng hơi phiền mọc ngay chỗ đó, và tiện không tiện phát lộ ra đây. Đông Tửu gật lìa địa, hiểu rồi, nốt ruồi đó mọc ngay kẽ đồi, để mỗ ngoảnh mặt đi. Dứt lời bê vỏ rượu vừa tu vừa xoay mặt ra đằng sau mà ngồi. Nàng đứng trong thoáng nhìn quanh rồi thò tay giật bung khủy bấm, mạch luôn lồng ngực, kéo trễ kính xà tành lót trong. Ánh sáng vật vờ chiếu lung linh, khuôn ngực ngà phơi trần giữa khoảng giữa, ẩn hiện bóng cặp chân uyên nhập nhồ như trực bày đi. Và giữa đường rãnh trũng có một nốt ruồi đỏ chót như son. Minh Thần thấy nàng phải phanh ngực ra tỏ lộ nốt ruồi đỏ, lòng ái ngại mà kêu, thần nữ, nàng. Nhưng nàng đứng ngoài cũng không vừa, lập tức phát cười khanh khách, giật bung ngực áo, kéo trễ xú chiềng đen để lộ đuôn ngực nò tròn, và nơi kẽ rãnh cũng có một mụn ruồi đỏ như son. Minh Thần lại một phen ngơ ngác, nàng thần nữ đứng trong trỏ mặt nàng đứng ngoài mắng lành lạnh. Bá diện mà nương, nốt ruồi ngụy tạo, mì không có nốt ruồi, nàng kia cũng mắng, quỷ cái giả mồm, chính mì ngụy tạo từ trước, mì có sẵn chủ mưu làm trò giống đánh lửa làng quần ta, chính mì không có nốt ruồi đó. Đang muốn điên đầu, chợt nghe Đông Tửu nói to, xong rồi chứ, mỗ còn quay lại, có mẹo hay. Cả hai nàng đều cài quỳ áo kín, Minh Thần hồ khẽ xong rồi, Đông Tửu vẫn ngồi không quay lại, gật gù. Mỗ rào hẹn xưa nay, bọn lái bò xuống khỏi hầm đều dùng dấu chúa đóng vào mông bò. Vậy nay mỗ cũng muốn xin phép giúp các bạn làm điều đó. Nàng đứng ngoài hét chìm, không được, nữ chúa Phủ Dung đâu phải bò. Còn nàng đứng trong cau mày liễu, tò mò dòm Đồng Tửu. Minh Thần cũng lấy làm lạ, đưa mắt nhìn y, chợt thấy y đưa tay lên gãi đầu, chừng chú ý mới hay y đang cầm một con thạch sùng búng đứt đuôi, rỏ máu, mài son vào một đồng bạc xòe trũng. Y quay lại, một tay mài son, một tay vẫn vẫy hai nàng mà bảo, mời hai vị lại đây. Hai nàng thận trọng bước tới, đứng xế cách hai bà bộ. Minh Thần đứng xế sau Đồng Tửu, chợt thấy y búng vù đồng xòe về phía chàng. Võ Minh Thần liền giơ tay bắt lấy. Đồng Tửu kêu, nào người anh em, lời chưa dứt hẳn, y đã đứng lên, vẫy nàng đứng ngoài, chân bước tới. Xuất kỳ bất ý, thỏ tay túm ngay lấy cổ tay của nàng ta, dùng ngón tay quệt một vòng. Minh Thần cũng nhanh nhẹn xẹt tới, quệt ngón tay dính son vào cổ tay nàng đứng trong. Nàng đứng ngoài vùng quát, làm gì thế này? Đồng Tửu buông tay nàng ta ra mà nói nhanh, dấu đã ghi rồi, nàng nào mà lau dấu đi, đích thực là thần nữ giả. Nàng đứng ngoài cáng cau mày liễu lùi lại, giơ cổ tay lên coi. Nàng trong cũng thế, cả hai đều có nửa vòng tròn đỏ chót vẽ quanh mạch môn. Đông Tửu lại ngồi xuống cười khà. Xin lỗi nhị vị, vì nãy mỗ nghe người bạn họ võ đây, hồi làm phò mã sứ Phủ Dung có bị một nàng lôi vào giấc Vù Sơn, mỗ mạn phép dùng thủ cung xa phân giải giúp nhị vị, cho rõ vàng thau ai là đồ mạo hóa vàng mỹ ký. Minh Thần đỏ mặt chịu y tình quái và nhanh trí. Nàng đứng trong vùng cười ngất cảm ơn vàng thau lẫn lộn, hắc bạch không phân, cách này được đó. Nói rồi cứ vén tay áo giơ cao, riêng nàng đứng ngoài vùng lùi lại, nhào cổ tay định chùi. Đồng tử xua tay, chớ chớ, không làm mạo hóa xin cứ để yên. Nàng này đầy sắc thẹn, cau mày chỉ trực nổi sùng quát chìm. Đồng tử sao xen vào chuyện riêng của người ta. Đồng tử bê rượu tu ừng ực, nàng đứng ngoài quét tiền nhãn tuyến, nhìn khắp mấy gian nhà, liếc dấu son, mặt càng đỏ gay vì thẹn, vì dần bị dụ vào thế khó xử. Giờ nếu nổi giận lau chùi vết son, sẽ chỉ còn nàng kia có dấu, chứng tỏ mình có ý gian. Còn nếu để nguyên, lỡ dấu thủ cung xa ứng nghiệm thì sao? Nhưng có lẽ nàng ta chưa hề thí nghiệm lối này, làm gan lùi lại một tấc. Nàng đứng trong cũng lùi lẹ. Minh Thần cũng lùi, hình như cả mấy người đều hiểu giờ bùng nổ đã tới. Không khí ngột ngạt đến lạ, chẳng ai nói nửa lời, im phăng phắc. Chỉ trong nghe tiếng gió rì rào trên núi, khí lạnh đêm khuya tràn vào sàn trống, lửa sáp vật vờ, cả mấy con mắt cùng dòm vào hai cổ tay xinh xắn, nổi đậm vòng son bán nguyệt. Bỗng nàng đứng ngoài biến sắc, rõ ràng dấu son trên tay của nàng đang chuyển sang màu xàm xám, xỉn dần như dấu máu gặp không khí. Và bên kia, trên cổ tay nàng đứng trong, dấu son vẫn còn đỏ chót, không chút đổi màu, mặc dầu hơi gió đã làm khô dần. Tự nhiên toàn thân nàng bên ngoài rùng lên mãnh liệt, cổ tay cũng rung theo, ánh mắt nàng ta thoáng tối lại, rồi vụt long lên sòng sọc, còi dữ tợn khác thường. Minh Thần ngó trừng trừng hai cổ tay xinh, bỗng trỏ cổ tay nàng ngoài, vùng kêu giật giọng, dấu son đang xỉn, xỉn dần, coi kìa. Đồng tử là lên, ối chao, hiệu nghiệm. Nàng đứng trong chìa cổ tay son đỏ chót trước ánh lửa sáp quát chìm, trỏ nàng ngoài. Còn trá nữa không, chính mì đã lừa chàng vào giấc vù sơn. Võ Minh Thần quét đìa tỉa nhãn tuyến nhìn cổ tay của ai nàng, vùng hướng vào nàng đứng trong rùng giọng. Chuyện quái gở cổ kim hạn hữu, ai có thể ngờ mưu giản đến thế. Phù Dung Nương, xin nàng thả lỗi cho võ này, tội ngu muội lấy gì chuộc nổi. Nàng đứng trong, đưa đôi mắt vượng long lanh nhìn Minh Thần, chưa kịp nói lời nào, bỗng nàng đứng ngoài vùng đưa tay chùi vắt dấu son xỉn mạch mồn mà tét tành. Thủ cùng xa không căn cứ, hắn có thể hóa hình sao không làm giả làm thần nữ. Đồng tử giơ hai tay lên trời mà than. Hỡi ơi, buồn cho thế sự, tiếc cho nàng, danh lừng thiên hạ đồng âm, tài tình hữu hạn, đẹp gái cao tài bá diện, khoái chỉ cái vòng đà thọ đa nhục đó, mà lại đi dùng mẹo chết người, hại người chưa thấy đã hại vào thân, chữ trình đáng giá ngàn vàng, mẹo chưa thành, giá ngàn vàng đã mất, tiếc thay, tay này đã thử mấy phen rồi, cứ gái mất trình là xịn. Nàng đứng ngoài đỏ bừng sắc mặt rùng giọng, vô lý, chỉ là chuyện tình cờ. Túy tiên sinh gác ngoài thế sự, sao ăn nói hồ đồ như thế? Đông tử cười sảng sảng, tình cờ sao dấu đỏ đen? Bá diện đồng âm thông minh tuyệt xảo, tùy u mề như vậy. Biết sao không? Nói hơi bất tiện, móc thạch sùng hòa son có chất kỳ âm hòa dường điện, chỉ hợp khí âm, cửa bổng lai lại có một luồng kinh mạch chạy thẳng lên mạch môn, non bổng. Môn là cửa mạch làm máu thạch sùng son không xỉn. Khi cửa kia bị phá là mạch kia bị đứt, dường điện ùa vào, cửa mạch cổ tay trái đây ẩm dường hỗn chiến hóa kỵ, có chi đâu. Cũng tỉ như kẻ nguyệt kỳ làm tôm chua mắm thép, cũng đem thui cả lũ tôm thép, người ta gọi là chết mắm, nó còn kỵ nhiều thứ nữa. Nàng tinh khôn có tiếng, xảo chuyện đó lại mù mờ như vậy. Nàng kia lùi một bước, mặt đổi sắc định nói chi, chợt đông tử bê vỏ rượu lên tu ừng ực mấy ngụm lớn lại than. Ôi chao, chuyện trình tiết đáng giá ngàn vàng, đời người có một sao đem dùng làm mẹo quỷ, uổng cái giá ngàn vàng đi. Nó lưu dấu suốt đời suốt kiếp, đâu phải như nước chảy chân cầu. Tục nữ có nghe câu, cải táng di hình, xương bao nhiêu điểm thì tình bấy nhiêu chăng. Nên đàn bà con gái bao giờ cũng hết lòng giữ chữ trình tiết, gọi là của ngàn vàng, vì món này chỉ giấu được lúc sống, không giấu được lúc chết. Cải táng di hình là thế. Ôi chao, vậy là đông âm bá diện thánh quân đã bị bột điển trai chàng họ võ này phê vào rồi. Buồn thay, đáng lẽ ra phải để phê vào nàng thần nữ phủ dung kia mới phải chứ. miệng nói tay trỏ nàng đứng trong, nàng này ngó nhanh Minh Thần, cả hai cùng đỏ mặt, còn nàng đứng ngoài mặt bỗng đỏ như gấc, rồi vụt đổi sang màu trắng nhợt, xanh mét, toàn thân rung động dữ dội, nàng này lùi nhích từng tấc, coi bộ xúc động về lời Đông Tửu hết sức, nhưng chỉ thoáng qua, nàng ta vụt đứng lại vững vàng, tay cầm vạt áo khép nhẹ, sắc diện thay đổi rất nhanh, nàng ta mặt đỏ tía tai, đưa mắt nhìn Võ Minh Thần, nhìn nàng đứng trong, cười thét đền lành lành, giòn tan như thủy tình vỡ. Hà hà, các người đã biết, ta không cần giấu nữa, chính ta là Bá Diệt Đồng Âm Thánh Quân, ta là Đồng Âm đây, Đồng Âm, hà hà, ta là con ma trăm giọng đây, ta chẳng cần giấu nữa. Tiếng cười của nàng ta bốc lên khảo xảo gợn, tỏa rộng trần vườn khắp ngọn Tây Phàn, làm đám người đứng chầu trực bên ngoài lòng chào, ai nấy giật mình kêu úy. Minh Thần giật mình một cái, nhìn nàng đứng trong, thần nữ phủ dùng quắc mắt trỏ nàng đứng ngoài, cau mày quát trầm. Đồng Âm, mi dẫu sao cũng thân gái ngàn vàng, đem trinh tiết bảy mưu tác tệ, không biết liềm sỉ sao, còn cười được ư, có gì vui cho mi đâu mà cười. Ta tưởng mi phải khóc mới đúng chứ. Đồng Âm Bá Diện vụt im cười, trỏ thần nữ quát chìm, ánh mắt nàng ta rực tử khí khỏi dễ sợ. Im, khóc ư, đáng lẽ phải khóc ư. Hà hà, ta khóc nhiều rồi, khóc từ năm lên 4 tuổi. Phủ dùng tiếc thay, ta tra mưu chậm quá, để người làm lễ cưới với chàng. Đời này ta không còn hạnh phúc, tất cả đều bị người chiếm đoạt. Đời ngươi là hoa, là gấm, còn đời ta là chuỗi ngày u uất, có chỉ quý đều bị người cướp hết. Ta băm vằm người ra trăm mảnh cũng chưa hạ dạ. Một mưu nhỏ lì gián, đó có giá trị. Đồng Âm lại ngửa mặt lên cười ghê rợn, giọng cười Minh Thần đứng nghe trên đường hồ Ba Bể, làm chàng trai không khỏi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn hai nàng. Tiếng nàng mà trầm giọng cất lên trầm gai. Phủ dung, ta với mi chẳng đội trời chung, mi sinh ra tọa hưởng kỳ thành, từ nhỏ được nuông chiều, săn sóc, còn ta sinh ra chỉ nếm mùi cay đắng, bơ vơ, lưu lạc cô đơn. Mi lớn lên làm chúa xứ Phủ Dung, sống một đời cao quý, cả thần dân hầu hạ, như con cháu Tây Vương Mẫu sống cõi thần tiên. Còn ta tội tình chi phải sống cười nằm nhờ tận bà tử Ả Rập, giữa thế giới âm ủ nóng này, không ngài nữ chúa, không quân hầu đầy tớ, không quê hương. Nếu ta không sớm tỉnh ngộ, đời ta đã chôn vùi trong cát gió trùng đồng rồi. Tiếng nghiến răng, cười xạo gợn của Đông Âm bốc lên, lúc này nghe cực kỳ bì phẫn, như tích lũy cả bốn trời u uất căm hận. Trùm vũ trụ, Võ Minh Thần Đông Tửu ngó nàng, ánh mắt lập lẻ sát khí coi càng dễ sợ, chừng như đã phải ép lòng đóng vai thần nữ quá lâu. Lúc này tất cả tấm lòng thù hận đều đến khắc bùng lên như ngọn lửa hỏa diệm sơn âm ỉ bấy lâu, bất thần phun lửa. Dưới ánh sáp vật vờ, người đàn bà khét tiếng Bá Diện Thánh Quân bấy lâu giấu vùi thân thế, chỉ tiếp xúc với thiên hạ qua trăm giọng trăm hình ngụy tạo, làm ai cũng tưởng đàn ông mà quái, giờ này đã để lộ con người nuôi hận thù ghê gớm dưới lốt một mỹ nhân có sắc khuynh thành, làm hai chàng tuổi trẻ đều lấy làm lạ, chẳng hiểu sao nàng ta lại hừng hực căm thù thần nữ đến thế. Cả hai cùng liếc nhìn nàng nữ chúa Phủ Dung như ngầm hỏi. Phủ Dung cổ tay dấu son vẫn đỏ chót, nghe Đồng Âm hét chìm, nàng giáo chủ Phủ Dung thần nữ cũng có vẻ xúc động hết sức. Nàng nùi liền hai ba bước ngắn, hai tay khép vào vạt áo, mắt vượng mở to, phát liền tiếng âm trầm. Đồng Âm nữ, mi căm hờn từ năm lên bốn, mi lưu lạc dưới vòm trời Ba Tư Ả Rập. Ta có đoán từ khi xảy ra vụ mất vòng, kẻ giả thần nữ có khi là mi, vì trên đời này chỉ có mi mới giả dạng nổi, nhưng ta thấy chỉ giống từ năm lên bốn, không ngờ lớn lên càng giống như in. Phải sao Linh Khan, sao Linh ngày xưa đẻ rơi trên ngọn Po U Nam sao đó không? Đồng Âm vùng ngửa mặt cười khanh khách. Hà hà, đẻ trên Po U Nam sao, nhưng xảo linh chết từ năm lên bốn rồi, giờ chỉ còn Bá Diện Thánh Quân. Hà hà, mi này mới nhận được ta, còn ta đã nhận được mi từ ngày về nước. Ta bận tung hoành thiên hạ đến giờ này, chưa giết hết được dòng Khan. Mi là Khan Mây Linh, kẻ đại thù. Mi chưa giết được mi, ngày đêm nay ta phải nếm mật nằm gai, như cầu tiễn xưa nuôi cửu báo oán. Thần nữ trố mắt nhìn Đồng Âm, miệng kêu sao linh. Minh Thần ngơ ngác, ai đây, sao cùng một họ, sao toàn giọng căm thù các cốt ghi tâm. Thần nữ thở dài rùng giọng, Đồng Âm chính là em ruột của thiếp, hai chị em sinh đôi nên giống nhau như hai giọt nước. Mẹ thiếp đi trời núi đẻ rơi trên ngọn Po U Nam Sao một đêm đầy sao, nên lấy Mây Sao làm tên cho hai chúng em làm tiếng lót. Năm lên 4 tuổi, theo lệ hoàng tộc Khan xưa, nước Yên để thiếp ở nhà nối ngôi thần nữ, còn Sao Linh em gửi sang Ba Tư cho một người trong họ làm quan trong triều. Minh Thần ngó Đồng Âm, sửng sốt, kêu lạ dữ, lạ dữ. Đồng Âm hép trầm u. Không còn chị em, không còn dòng họ, huyết mạch đã đoạn tình từ ngày đầy ta đi biệt xứ. Nếu không đà tội đẻ khó, đẻ rơi ra mi trước dễ dàng, đến ta mắc cạn suýt nguy mạng, nên mẹ cha cũng ghét ta như Khương Thị xưa ghét Ngộ Sinh, chỉ muốn giành ngôi cho cùng thúc đoạn. Nên ta chịu đầu hầm hưu, còn mi thì chỉ ngồi tọa hưởng. Cha mẹ mất công bất tử, không còn cha mẹ, chị em bất nghĩa bất đề, không còn chị em. Ta này chỉ là Đồng Âm Bá Diện, tự tay dựng nghiệp, không giết được cả dòng Khan, cửu hận chưa nguôi. Thần nữ quát khẽ, Sào Linh, mi điên rồi, đâu phải song thân bạc đãi, đó chẳng qua lệ sứ phủ dung, sao dám nuôi lòng oán hận cả bậc sinh thành, thủ luôn cốt nhục. Đồng Âm nghiến răng mà đáp lại, quê hương mi cướp, ngôi nữ chúa mi cướp, đến tình yêu mi cũng cướp nốt, cùng đẻ rơi trên núi. Hà cớ gì mi được đầy đủ đặc ân, còn ta chịu đủ điều thiệt thòi. Ta cũng máu hoàng tộc xứ Yên, sao bơ vơ như đứa mồ côi, từ năm lên 4 tuổi đã bị vất vả xa xứ người. Thần nữ thở phào lắc đầu, song thần chỉ theo luật tiền nhân, ta nối ngôi thần giáo chỉ tuân theo ước lệ, lên ngôi từ năm lên năm, ta biết chuyện gì đâu. Sao Linh, một đời thục nữ chữ trinh là trọng, sao điên cuồng bày mưu hiểm mà thất trình như thế? Đồng Âm cười ré lên nói một câu, làm cả Minh Thần, Phủ Dung cùng giật mình sửng sốt. Thất trình ư, ha ha, ta còn gì để mất đâu, ta chỉ cốt nuôi thủ báo oán, đạt mục đích thể truyền. Có xá trị đến bản thân, và chăng ta yêu chàng từ đêm mới gặp, chưa kịp ngỏ lời, mi lại cướp tay trên làm hôn lễ. Ta có hiến thân cho nàng, có gì là tiếc, và chăng chàng với mi chỉ là giả phu giả phụ, cưới mấy tháng không động phòng, này có thất trinh vì chàng, ta còn hơn mi một bước. Đông Tửu thàn quái gở, Minh Tần đỏ mặt nói lớn, nàng điên rồi, người tục nữ không ai làm thế, nàng đã biết là em thần nữ, còn tính chuyện ghê gớm, khác nào kẻ vô luân chìm thân xuống bùn nhơ. Đồng Âm cười thét lên, toàn thân rung động, phát giọng âm u. Chuyện đó có khó chi đâu, nữ chúa nước Yên chết đi, mọi việc đều xong, Phủ Dung mới có đòn trấn quốc, Phủ Dung công thử xem áp đảo nổi Bạch Cốt Cường Toàn của ta chăng. Lời vừa dứt đã thấy sương khói bốc mờ, cả thân thể Đồng Âm xóa màu trong luồng hắc khí, chỉ còn thấy từ cổ trở lên. Võ Minh Thần từ lúc khám phá ra nàng thần nữ kia là Đồng Âm bày mưu đoạt vòng, chàng vừa giận nàng ta hết sức, vừa sinh lòng hối hận với Phủ Dung, chỉ muốn cho Đồng Âm bại trận, bỏ trận mấy lần bị bách bức. Nhưng đến khi được biết Đồng Âm chính là Khan Sao Linh, em sinh đôi với thần nữ Khan Mây Linh, lại nghe nàng ta bảo vì yêu mình nên bất kể tiết trinh, Võ Minh Thần bỗng sinh lòng bất nhẫn, đứng yên nhìn hai nàng. Lúc thấy hắc khí xông ra mờ mịt, biết cuộc tử chiến sắp diễn ra, chàng vùng kêu lên. Nước không nguồn thì nước cạn, người không gốc, người sao sống nổi. Sao Linh, nàng loạn trí rồi, hành động điên rồ, sao lại thù cha mẹ oán trị như vậy? Đồng Âm cười thét lên. Từ khi mới sinh ra, mày đã che mờ sao nhạt, tên đặt ra cũng bền ghét bền yêu. Sao Linh chết từ lúc mới lọt lòng, đây là thánh quân Bá Diện, tự tay dựng nghiệp, cả thần nữ Phù Dung thần giáo sẽ tàn tạ, một tay này sẽ thiêu tất cả mới hạ căm hận. Đồng Tửu than, vậy mà, vậy là Ma Linh rồi. Đồng Âm cười ré, Ma Linh, ha ha, Ma Linh, Bá Diện Ma Linh, thần nữ vùng cau mày mà quát, hiền muội điên rồi. Chị Mi lên năm được bế đặt lên ngôi nữ chúa, 15 tuổi có trí khôn, chị Mi đã sai người sang Trung Đông đón Mi về, thì Mi đã bỏ đi phiêu bạt trong tiểu Á Tế Á, còn biết tính sao, nay lại thủ oán như vậy. Ta thủ Mi là thủ số mạng, ta thủ ghét cả thiên địa cẩu trệ, sinh ra ta sao còn sinh ra Mi, Đồng Tửu, Minh Thần, Bắc Yên, Phủ Dung đều giật mình đùi lại. Đúng lúc đó, Đồng Âm vụt nhoe hẳn giữa vùng hắc khí, Minh Thần hô coi chừng đòn độc, thần nữ lùi mấy bộ, Đồng Tửu thò tay vụt búng véo véo liền mấy cái vào bạch viên nương tử. cùng với gái vượn trắng vẫn nằm đó. Cả ba giật nhỏm dậy, Bạch Viên hét lành trò mặt thần nữ mà mắng. Sao dám đánh trộm, nghiệt nữ, mị đừng hòng ra khỏi ngọn Tây Phản này. Dứt lời định đánh liền, Đông Tử phải xua tay, trỏ Đông Âm chưa kịp nói thêm lời nào, đã nghe Đông Âm hét lên một tiếng ma âm, từ trong vầng hắc khí vút ra một luồng trảo kình, bàn tay quắp chụp về phía thần nữ vẫn đứng im, nhưng nếu ai tỉnh mắt sẽ thấy nàng ta hé miệng như cười, phát ra một luồng khí điện vô ảnh. Trảo kình tới trước mặt bỗng nghe bùng một tiếng như sấm nguồn, cả hai lùi một bộ, trảo kình tan, không khí khét lẹt mùi cường toan mà thoảng mùi morphine thơm ngào ngạt. Mãi khắc đó, Minh Thần mới thở phào yên lòng vì sức kỳ diệu của phủ dùng công trước cường toàn công, cực kỳ lợi hại của Đông Âm từng đối địch với cả huyết khí kinh hồn của Tây Sắc Ma Vương. Đông Âm hô, bọn ta không xen vào chuyện riêng thiên hạ, nên ra ngoài đánh nhau, còn chúng nhân chưa được vào, tốn công trở trực. Lời dứt, Đông Âm vọt ra ngoài luôn, thần nữ lắc mình xông vầng khí trắng, vọt theo, Minh Thần cũng nhảy vèo theo bén gót, chưa kịp hạ chân xuống, chàng trai đã quát giật, khoan! Nhưng phía trước chàng, Đông Âm thần nữ đã tung đòn ngay khi còn lơ lửng trên cao, áp khí đè nặng khu lòng chảo, giữa những tiếng điện kình quật nhau như sấm sét, cành lá gãy rác bày lả tả, đá vụn đá dăm bị sức quất tung rào rào như đạn bắn. Võ Minh Thần vội vận sức đề phòng, lão tử chúa điện tiền chỉ huy cùng mấy gái khỉnh cáng cho Đông Âm vùng tránh đại sang một góc. Đám khách tứ xứ đang trực yết kiến Đồng Tử bỗng thấy hai vầng hắc bạch vọt ra, đất đá văng ra tung tóe thì ai nấy đều lật đật túa ra xa kêu là inh ỏi, nhiều kẻ bỏ cả kiệu võng và cờ quạt. Có tiếng thần nữ hét lên, làng quần coi chừng, độc khí cường toan chạy ra ngoài bộ, đứa cuồng nữ còn nhiều thuật ma đòn quỷ. Chúng nhân tứ xứ nghe tiếng quát gọi mới hay bá diện Đồng Âm lầm chiến, lại nghe hai tiếng cường toan, nhiều kẻ kêu úy, đòn ma đòn quỷ, bỏ chạy cả hai phía lòng chảo. Minh Thần đứng xế dưới hành lang, bỗng nghe tiếng vút gió từ phía vầng hắc khí lắc trà, ngọn cỏ là thoảng rạp mặt đá, chàng co vội chân lên, đã nghe chát, tóe lửa sau gót chân, chàng tiện tay vận sẵn điện kình, mới lia một đường bắt dính được một mũi đen xì nhỏ bằng cái tăm. Dơ lên soi, thấy châm rỗng như kim loại trích, mũi châm còn dính chất nước nhờn đỏ như máu, có ánh vàng tựa kim nhũ, suýt dây vào ngón tay, sực nghe tiếng Đông Tử gọi lớn. Ôi chào, cô ma trăm giọng này tử tế với chàng quá lắm, gửi tặng kim trích thuốc bổ kim tàm cô. Minh Thần hơi giật mình, cau mày mà quát, Đồng Âm không thủ oán sao lén ra châm độc, đã nghe thần nữ nói vọng vào. Nó không định giết lang quân đâu, chỉ mong chàng cầu nó chữa. Một mũi châm bắn ra nhằm hài đích, mấy lấy người đoạt vòng đấy. Lập tức có tiếng Đồng Âm cười thét rợn. Mày linh, mì biết người lắm, ta không giết chàng đâu, ta chỉ mời chàng về động phủ, không để mì cướp giật trượng phu. Minh Thần bực mình quát lớn, mà nương loạn trí rồi, ta đâu dễ bức như đêm nào dưới khu hồ bà bể. Đời ta ghét nhất trai gái dùng mưu mẹ với nhau, nàng xử như phường dầm nữ, không từ cả việc xấu xa, không biết thẹn sao. Đồng Âm cười ré, giết xong nghiệt tỷ sẽ nói chuyện với chàng. Hai vầng điện khí xoắn lấy nhau như trong chóng, đòn quật như vũ bão. Bỗng thấy Bạch Viên Nương Tử từ trong vọt ra mà hét, chỉ tiếp khách không được làm huyền náo phá rối của cờ, muốn giết nhau ta cho mượn thiền là địa võng ra đây. Lời buông, Bạch Viên Nương Tử đã bắn vọt mình ra đầu hồi lòng chảo, hai vầng điện khí lập tức vọt vọt theo điện. Khu địa võng là nơi vừa rồi Bạch Viên giao đấu với độc mà hầu miệt Bò U Nam, có hơn chục người khách vừa tránh giạt ra đó, bỗng thấy Bạch Viên Nương cùng hai vầng điện khí bắn ra như nấm so. Chúng nhân chạy tứ tán, chợt lại nghe tiếng Đông Tử hồ to, ai muốn hỏi vào mau. Chúng nhân chèn đẫn nhau kéo ùa qua lòng chảo, tử chúa gọi gái phù cáng kéo nhau ra phía ngoài. Võ Minh Thần lúc này đã tìm lại được vòng càn khôn gia bảo, lòng mừng hết sức, muốn hỏi Đông Tử vài điều, nhưng lại e thần nữ đơn thân mắc mẹo Đồng Âm tử chúa nên vội băng mình theo. Ra tới khu địa võng, đã thấy Bạch Viên Nương Tử đứng giữa, hai vầng điện khí tỏa ra hai bên, vừa tan hiện ra hình Đồng Âm, thần nữ Bạch Viên Nương vẫy tay, đi thẳng vào chân ngọn đỉnh cả mấy người theo vào. Bạch Viên dậm cần trục ngầm và chợt thấy trong đùm cây đá mở ra cửa hang chừng thước rưỡi chiều rộng, hai thước cao, một cái vượn trắng dâng bó đuốc cháy ngột. Bạch Viên tiến vào trước, cả đám theo sau, nàng động chủ soi đuốc dẫn vào bộ độ 4-5 bộ nữa, chợt thấy lòng hang loe rộng ra với những hình thạch nhũ quái dị. Bạch Viên trỏ vào lạnh giọng: bãi chiến này là đệ nhất thiên là địa võng Tây Phàn, từ ngày thiết lập mới mở trận có một lần. Ta cho mượn tới sáng mở cửa, kẻ nào muốn thoát thì cứ tự tiện. Trong trận có bằng ghi sẵn cách thức gia tăng cường độ, mở thêm cửa nguy hiểm. Nay khởi đấu, ta mở cửa trận thứ nhất cho sử dụng. Dứt lời, nàng ta quăng vút cây đuốc vào trong, tay trái quất kình vào vách tả. Đã nghe đùng một tiếng như ống lệnh nổ, ngọn đuốc bay vút quanh hang, cháy lên hàng trăm ngọn lửa khác trùng trùng cấp dưới lên. Đông Âm đứng nhìn vào, mắt như bốc cháy theo. Thần nữ đảo xẹt lại chỗ Minh Thần, thấp giọng nói nhanh: thiếp sẽ kìm hãm nó trong trận dữ này, chẳng nên thừa cơ gặp ngày đồng tử. Mày có điều hay, trong ruột vòng mới có thuật trị đòn huyết khí tẩy sắc. Nói xong, nàng mới lướt đi ngay. Minh Thần trông vào đã thấy một khu lởm chởm giáo nhọn, mũi súng cầy móc, lửa cháy ngùn ngụt, khói mịt mù, sát khí trùng trùng. Chưa cần nói đến các cửa khác, chỉ cần một cửa địa võng thiên la này cũng đủ giữ kinh người, trừ phi tay thượng hạng, chứ nhảy lên tất chết. Sự nghe Bạch Viên vùng hồ lạnh: tất cả ra ngoài để đấu thủ lầm trận, hãy giữ đúng luật giang hồ tỷ võ, bên nào phá lệ, tướng coi trận có quyền trù diệt. Lời dứt, đã nghe tít trong cùng hang có tiếng đàn bà nhất loạt hô tuân lệnh, nhất hô thập ứng vàng dậy hàng đá sâu. Thần nữ trỏ vào mà quát: xảo linh, nếu mì biết hối ngộ thì tình sẽ vẹn toàn, mạng không sợ đứt, còn kịp đấy. Đồng Âm ngửa mặt cười thè thé: gái phủ dung, mi còn sống sao lời thề ta ứng được? Ta đã nguyện lấy lại ngôi chúa nước yên, mi còn sống sao ta lên ngồi được? Giờ thì chưa muộn, mi có thể bỏ đi biệt xứ. Bốn mắt nhìn nhau nảy lửa, thần nữ kêu: oan gia, khi đẻ ra mi, thầy mo mụ ké đều bảo mi là mầm oan nghiệt, khuyên nên làm lễ hỏa thiêu, không ai nghe, giờ mới biết lời xưa không sai. Đồng Âm nghe tới đó thét lên một tiếng sát nghe rợn óc, xẹt tới đánh thần nữ. Thần nữ xẹt ngang quăng mình lên địa võng thiên la, Đồng Âm quăng theo, lửa cháy vật vờ, tà áo bày phất phới, khói tỏa mịt mù, cả hai coi như đang bóng oan hồn vờn đảo giữa khói mù địa ngục, chẳng còn phân biệt nổi ai là Đồng Âm, đâu là thần nữ nữa. Bạch Viên hô mọi người ra, bọn tử chúa câm lặng theo lời. Minh Thần lẩm bẩm: oan gia, nổi da xáo thịt. Đoạn thở dài đi theo Bạch Viên, lòng mang mang tử lự. Ra đến ngoài, bọn tử chúa kiếm gành đá ngồi đợi chủ, mặt lão sầu rượu có vẻ trầm ngâm hết sức. Bạch Viên nương tử đi thẳng vào phía căn nhà sàn cũ. Võ Minh Thần lòng áy náy không yên, cứ đi thơ thẩn ngoài hang địa võng thiên la, thỉnh thoảng lại nhìn vào cửa hang khẽ thở dài. Chuyện mới xảy ra thật ngoài sức tưởng tượng của chàng. Đồng Âm bá diện thánh quân, tay ma đầu khét tiếng quái gở trên giang hồ, đi đầu cũng tàn động cáng gấm, nghênh ngang với đám tùy tùng cổ kim hỗn hợp. Coi như đám trước thần, ai cũng tưởng đàn ông, không đã mà xó cũng đã quái nhân, nào dè khi lộ hình. Mà trầm giọng chỉ là một nữ lang xinh đẹp, tính nết lạ đời. Đồng Âm lại là sao linh, em ruột của thần nữ, giống nhau như đúc, tính lại hoàn toàn thường phản. Thần nữ tuy uy nghiêm, khoan thai dịu dàng bao nhiêu, thời Đông Âm lại ngang tàng dữ tợn, hiểm hóc khôn lường bấy nhiêu. Này lại nuôi thủ báo oán, quyết gây cốt nhục tương tàn, giết nhau trong trận giữ hàng sâu. Đông Âm lại nhiều ma thuật, đủ sức đánh nhau với tây sắc mà vương khá đâu. Chẳng hiểu thần nữ có chế ngự nổi cơn giận thù ghê gớm của cô em gái ngỗ nghịch này không? Việc chàng với thần nữ giả làm hôn lễ ngày lạc đến xứ phủ dùng đã rắc rối, nay lại thêm Đồng Âm xen vào. Nàng quái nữ này đã dùng mẹo đoạt vòng càn khôn, gây chia rẽ và đã không từ cả chuyện trinh tiết chỉ vì cũng yêu chàng, muốn đi bước trước động phòng hơn nữ thần. Rồi lại còn giao long nữ, cô bạn gái xấu như quỷ dạ xoa mà lòng hiếu đạo đã làm võ yêu quý hết sức. Nàng chia tay đem xó mà khách đi miệt hồ ba bể để kiếm giao long chúa trả thù. Chẳng hiểu lúc này sống thác ra sao, lại đèo nguyệt kiều, cô gái kỳ dị cung A Phòng tây sắc, cái chết thề thảm của bạc Cao Lan nữa. Ngột ngàng trăm mối, Minh Thần cứ qua lại dưới trăng khuya, đỉnh ngọn Tây Phàn về đêm khí đã lạnh lùng. Từ trong trận dữ vẫn vọng ra những tiếng quát tháo lành lành, lẫn những tiếng kình điện quật vào nhau, vang âm chuyển trong hàng đá, chứng tỏ cuộc đấu chiến giữa hai chị em gái Dư Yên càng lúc càng dữ dội. Đồng âm quyết đem hết sức bình sinh hạ thần nữ, không còn kể gì tới tình tỷ muội nữa. Có điều Võ Minh Thần có thể tin được là dù Đông Âm có tác tệ thế nào, Bắc Yên cũng chẳng nỡ hạ độc thủ giết em. Minh Thần nghĩ thầm, tình hình này hai bên còn đấu chiến lâu, sao mình không nhân cơ hội vào gặp đồng tử ngay? Đường đời biến đổi, mai kia dễ gì mà gặp lại. Bèn lững thững đi về hướng sau ngọn đỉnh núi khu lòng trảo cũ, nhưng được mấy bước quay lại đã thấy Tửu lão chúa đi theo mình. Cho là tình cờ, Minh Thần rảo bước đi, được một quãng ngắn nhìn lại, vẫn thấy lão theo bén gót. Chàng trai bực mình quay phát lại, cất giọng hơi sẵng mà hỏi. Ông già, theo mỗ có chuyện gì đây? Lão Tửu chúa lảng không được, đành đối diện vuốt râu mà đáp. Chẳng có chuyện gì đâu, lệnh chủ nhân đã bàn ra, kẻ thuộc hạ phải theo đó thôi. Lệnh như thế nào? Dạ, phải theo gót công tử, nếu công tử rời khỏi chốn này, phải lập tức báo cho chủ nhân. Minh Thần sợt nghĩ. À, Đồng Âm muốn bám sát ta, chắc đã có mưu định gì đây. Nhưng nếu thế, ta có thể giải tán trận đánh nhau này, khỏi cần nói lời nào, cứ tường kế tự kế bỏ đi là được rồi. Bèn nghiêm mặt. À, điều đó chớ ngại, mỗ chưa đi đâu, mỗ còn phải gặp lại thần nữ có chút việc, giờ mỗ vào đông tủ chơi. Lão Tửu chúa suýt xoa, chắc khỏi bí mật vòng càn khôn chứ gì, sùng sướng thật, trần gian đại phước. Minh Thần cười nhẹ, lão thích lắm sao? Ôi chao, cả 20 năm nay đận đận vì nó rồi, nhưng giờ thì hết hy vọng. Sao thế? Phải theo hầu bà Bá Diện rồi. Lão chỉ thích sống lâu uống rượu. Bá Diện có hứa sẽ trò bí pháp nếu chiếm được vòng, nhưng giờ thì hết, vòng lại về cố chủ. Minh Thần dịu dàng đáp. Thần lão là tay cự phách tiền bối, vua rượu có cả ngay lại đi hầu Bá Diện không nhục sao? Biết là gái chứ? Lão Tửu chúa lạnh lùng. Mới biết khi đến xứ Yên, nhưng hồ chi uống rượu thua phải theo điều ước, và lại không theo không được, thuộc hạ Đông Âm ai không từng uống lầm ngải độc, Đông Âm nắm vững bột mạng. Minh Thần nghe Tửu chúa nói chẳng không khỏi giật mình chột dạ, nhớ lại đêm uống mấy lần rượu kích dâm của nàng ta, bèn nghiêm mặt bảo, thôi tùy lão, nhưng lúc nào muốn tự do, bảo mỗ, còn bí mật càn khôn, nếu cần mỗ có thể trò chép, miễn đừng dùng vào việc ác. Nhưng đợi mỗ xong việc nhà đã, giờ mỗ vào đồng tử đã. Mắt Tửu chúa chợt sáng lên một nét ngạc nhiên, nhưng rõ chẳng rõ chàng trai nói thật hay nói dối. Minh Thần bỏ đi liền, ngoảnh lại thấy lão vẫn đứng yên một chỗ. Vừa vào tới đầu lòng chào, đã thấy khách tứ xứ lũ lượt kéo ra, ai nấy mặt mày hớn hở. Bạch Viên nương tử từ trong vọt ra mà bảo, túy tiền sinh muốn gặp khách đó.